Chương 347, ngoài ý muốn. Gã ạ ra ấu đả tài phán. Tại chỗ bị knock out. Nếu như không nên nói cả chàng trung nhẫn trong cuộc thi, Cao Y Na ở trận tỉ thí nhất nhiệt huyết nói không hề nghi ngờ vậy khẳng định chính là chủ Uni bị ủ thiếu niên Josly cùng xạ bạ củ gã ạ dạ trong lúc đó, trận kia đủ để cho không ít người ạ rển lìn cuồng tiêu chiến đấu nói thật. Khi thấy trận này ở trong nguyên tắc kinh điển quyết đấu cũng không có bị thay hoán đổi thời điểm Viên Thanh trong lòng cũng là phải có chút ít mong đợi như vậy cũng khó trách. Dù sao phía trước mấy trận đó tỉ thí quá nhàm chán hiện tại đột nhiên chứng kiến một hồi khả năng hơi chút sẽ có chút đặc sắc chiến đấu là một người sẽ cảm thấy hưng phấn kỳ thực Viên Thanh vốn đang đối với mấy người khác tỉ thí thật cảm thấy hứng thú tỉ như giả cỡ sĩ Kabuto, Hi U Gan Nệ gì còn có tiểu Hi Nạ Tạ con bất quá mấy người bọn hắn gặp phải đều là ngoạn gia tuyển thủ ngoại trừ giả cỡ sĩ Kabuto chủ động bỏ quyền bên ngoài Hi U Gan Nệ gì cùng Hi U Gan Hi Nạ Tạ cái này hai đường huynh muội tất cả đều dễ. Như trở bàn tay liền lên cấp một điểm quan thưởng tính cũng không có ưu á bị áp chế thanh xuân cũng rốt cuộc phải đến bùng nổ thời khắc. Chư vị, mời mỏi mắt mong chờ ai chứng kiến trên màn ảnh rốt cuộc xuất hiện tên của mình. Rốt ly nhất thời hưng phấn hủ ở tay múa chân gào xứng đáng là đệ tử của ta, lại có thể làm áp trục quyết đấu ra sân. Mại tổ gai ở bên cạnh cổ động nói gai lão sư kế tiếp, chính là nhân chứng ta nhẫn đạo thời điểm, ta sẽ để cho tất cả mọi người minh bạch, coi như sẽ không. Nhẫn thuật cùng ảo thuật. Cũng giống vậy có thể trở thành một gã cường đại nì dạ Josly một bên làm nhấc chân vận động, một bên hai mắt như lửa nhìn mà tổ gai nói rằng. Nói cho cùng lý bất quá ở bắt đầu tỉ thí phía trước, ta có hai cái kiến nghị phải nhắc nhở người mà tổ gai đột nhiên sờ lên cằm, thần bí hề hề nói rằng. Josly nghe xong, nhất thời trước mắt một sáng, kích động nói, gai lão sư, lẽ nào ngươi phát hiện nhược điểm của đối phương sao ân mà tổ gai gật đầu, sau đó tiến đến Josly bên tai nói, hai cái này nhược điểm có thể bây giờ còn chưa có người phát hiện. Ngươi xem tiểu tử kia vẫn có cái hồ lô lớn đi loạn, ở trong đó khẳng định có vấn đề, còn có, ngươi chú ý tới hắn vành mắt đen không có, đó là thường thường thức đêm mới có, điều này nói rõ mấy ngày nay hắn khả năng bởi vì thủy thổ không. Phục ngủ không được ngon giấc, tinh thần không cách nào tập trung, mà ngươi cao tốc thể thuật, vừa lúc có thể khắc chế hắn thì ra là thế không hổ là gai lao sư, thậm chí ngay cả như thế tế vi vấn đề đều cảm giác được Josly vừa nói, vừa lấy ra giấy bút, bắt đầu nghiêm túc ghi lại đứng lên hơn 10 giây sau. Josly rốt cuộc nhớ cho kỹ bút ký. Thấy thế, Mại Tổ Gai lập tức giơ tay lên chỉ hướng thí luyện tràng, gầm hét lên đi thôi lý đi tận tình phóng thích thanh xuân a gai lão sư Josly tâm tình kích động, trực tiếp hai mắt rưng rưng nhào tới hai người thật chặt ôm nhau cùng một chỗ hình ảnh có chút khó coi hoàn hảo hiện tại những cái này các người chơi đều đã ly khai. Bằng không khẳng định sẽ bị đổi mới tam quan uy Josly, ngươi lại không xuống, ta liền muốn xử ngươi chủ động bỏ cuộc đang ở Mại Tổ Gai cùng Josly hai người ôm nhau mà khóc thời điểm. Ghét cù hay ạt cái kia không dằn nổi tiếng thúc giục đột nhiên từ phía dưới truyền tới. Gai lão sư, ta đi rồi ly xoa xoa lệ nóng doanh tròng con mắt, cáo biệt Mại Tổ Gai. Sau đó thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến rồi sân diễn luyện bên trên không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu rồi ly giơ tay lên duỗi một cái, rất lễ phép làm ra một cái mời xì tư thế gà ạ dạ không nói gì. Hắn chỉ là vẫn hai tay hoàn ngực đứng ở nơi đó. Dùng một đôi lạnh như băng hùng miêu mắt, không ngừng đánh giá trước mặt cái này vỏ dưa hấu nhìn như bình tĩnh. Nhưng sau lưng hắn xa hồ lô nhưng ở lúc này mơ hồ run rẩy. Sáu từng viên một tế xa bắt đầu từ hồ lô bên trên hạ xuống. Toàn bộ xa hồ lô dường như bị vật gì đó dẫn dắt. Như muốn nước toát ra trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Phúc đúng lúc này, làm như bị nào đó lực lượng thần bí chỉ dẫn, xa miệng hồ lô ở trên nắp bình tử dĩ nhiên chợt miệng vỡ ra. Cũng bằng tốc độ kinh người chiêu lạc khắc lý bàn nờ tơ y tốc độ nhanh đến cực hạn. Giống như một khỏa ra khỏi thang viên đạn. Ai U đang chuẩn bị tiến lên tuyên bố trận đấu bắt đầu gẹt củ hay hạt trong chốc lát không bắt bẻ, bị nắp bình tử trực tiếp đạn trúng mất không, tại chỗ đã bất tỉnh toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả Viên Thanh cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc cờ mở nở cái này cái quỷ gì bắt đầu đánh tài phán, cái này gà ạ dạ đầu như thế thiết sao tên hôn đản này, đột nhiên đi tới đây làm gì gà ạ dạ nhướng mày chỉ là trong mắt phương ra nhữ một cái, bởi vì hắn không có lông mi. Khi thực hắn mới vừa rồi là muốn dùng nắp bình tử đi đánh chính mình đối diện cái kia vỏ dưa hấu ai bảo đối phương ở phía trên léo nha léo nhéo làm thời gian dài như vậy, để hắn một hồi đợi lâu có thể ai có thể nghĩ tới, cái kia tài phán lại đột nhiên đã đi tới còn vừa vặn đứng ở nắp bình tử bắn ra phương hướng trên quỹ đạo phong quốc gà ạ dạ, còn chưa bắt đầu trận đấu, ngươi liền dám ra tay hấu đả tài phán, xuất thủ tàn nhẫn, đưa tới tài phán tại chỗ ngất, hành vi ác liệt tột cùng, người như ngươi. Tại sao có thể trở thành trung nhẫn ta mò gì nổ ý bị kỳ làm thủ tràng thực tập quan chủ khảo, hiện tại liền thủ tiêu ngươi tiếp tục tỉ thí tư cách, cũng tịch thu công cụ gây án, xa hồ lỗ lúc này, mò gì nổ ý bị kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sân diễn luyện bên trên. cũng tại chỗ tuyên bố bổn chàng kết quả tỷ thí. Jocelyn nằm thắng gà ạ dạ vẻ mặt ngượng ngàn bước.